1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1503, mỗi người đi một ngả. Một cái hơn 40 tuổi cảnh sát trực tiếp quặp mặt lại nói: Triệu Xuân Phương, ngươi làm là như vậy phạm pháp. Ngươi cái này chẳng những là cố ý tìm cớ gây sự gây chuyện, còn cố ý hủy hoại hắn người tài vật, là muốn hình phạt, phạm pháp, ai u, sợ chết. Triệu Xuân Phương chống nạnh hừ lạnh nói, con trai của nàng không muốn mặt, tìm hồ ly tinh đều không phạm pháp, ta phạm cái gì pháp? Ngoặc kép, trung niên nhân biết cùng Triệu Xuân Phương nói không thông đạo lý, niệm rách mồm cũng vô dụng. Hướng về phía bên cạnh hai cái trẻ tuổi cảnh sát đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người một người kéo lấy Triệu Xuân Phương cánh tay, không để ý hắn khóc lóc om sòm nhục mà, cưỡng ép đem nàng hướng trên xe cảnh sát kéo. Triệu Xuân Phương hai cái chân gắt gao chống đỡ tại cửa xe hai bên, thân thể hướng phía sau ủi, nói cái gì cũng không chịu đi vào. Hai cảnh sát muốn mạnh mẽ túm, Hà lão Tây dọa đến vội vàng nâng lấy Triệu Xuân Phương hai cái đùi, sợ cho kéo thương, vội vàng nói, chậm rãi điểm, chậm rãi điểm, bao lớn chuyện gì a? Đi theo lên xe cảnh sát, mới nhớ tới mình khai xe xích lô tới, không yên lòng để ở chỗ này, lại xuống xe, cưỡi lên xe xích lô, vội vàng đuổi tại xe cảnh sát phía sau cái mông. Hà Chu cùng dì ba đến đồn công an thời điểm, Lưu Giai Vĩ chính tựa ở trên xe chơi điện thoại. Tiểu Di, Lưu Giai Vĩ trước cùng trông mong đệ lên tiếng chào hỏi. Trông mong đệ quét mắt ngồi xổm ở cổng Hà lão Tây cùng bên cạnh cứu ra lão lão đầu phu nhân, cười nói, các ngươi trò chuyện, ta vào xem. Lưu Giai Vĩ ném đi một điếu thuốc cùng Hà Chu, cười nói, người bà ngoại hôm nay triệt để thả bản thân, cứu ra bị nện nát bét. Hà Chu vốn cũng không làm sao hút thuốc lá, giờ phút này vẫn là không nhịn được điểm. Hiện tại thế nào? Lưu Giai Vĩ nói, có thể thế nào? Cứu ra lão lão đầu phu nhân biết mình ra đối lý, cũng không cần bồi thường, chỉ cần người bà ngoại xin lỗi. Người bà ngoại cái gì tính tình, còn muốn ta nói? Hà Chu cười khổ nói, ai, ta liền ra ngoài như vậy một hồi, vốn định ban đêm không trở lại, ngay tại trong huyện, ai có thể nghĩ tới náo ra như thế chuyện gì, ngươi không phải tại tỉnh thành sao, trở về lúc nào? Lưu Giai Vĩ nói, ta cũng là hôm qua trở về, không biết ngươi trở về, bằng không cùng nhau, anh ta kết hôn, chuẩn bị trong nhà xử lý. Vừa mới là đến cho hài tử lên hộ khẩu, trùng hợp gặp gỡ, liền điện thoại cho ngươi. Phụng tử thành hôn, bây giờ nữ nhi đã biết đi đường. Hà Chu nói, nhà ngươi trưởng công chúa ta thời gian thật dài đều không gặp. Dài cái không có, Lưu Giai Vĩ nói, dài khẳng định là lớn, từ khi sẽ chạy trốn về sau, một khắc không thành thật, thật sợ về sau bị làm hư. Ra ra hắn cái kia một đời, thân huynh đệ năm cái, tất cả đều là Nam Đinh, phân biệt ở tại sông hai bên bờ, khai chi tán diệp, sau đó đến hắn lão tử Lưu Đại Tráng đời này, thân huynh đệ bốn cái, cũng đều là Nam Đinh, đến hắn đời này, nhà bọn hắn chỉ có hắn cùng hắn ca, không có một cái nữ hài tử, về phần hắn bá bá nhóm trong nhà, cũng là như thế. Hắn đường huynh đệ đông đảo, không có một cái tỷ tỷ muội muội, mà hắn đường huynh đệ bên trong kết hôn đã có 6 cái, không sinh ra một cái nữ hài tử, đến hắn cái thứ 7 đại chất tử xuất sinh, bà nội hắn cũng không tiếp tục nói nhân khẩu thịnh vượng loại lời này. Mỗi đến cháu dâu sắp sinh, nàng cũng nên đi thắp nén hương, trông mong muốn cầu cái ít rượu cái bình. Cũng liền đến hắn cái này, lão Lưu gia kết thúc không có nữ hài tử lịch sử. Bà nội hắn 80 tuổi tuổi, y nguyên chạy tỉnh thành đi hầu hạ hắn làm trong tháng nàng dâu. vui vẻ tự không cần nhiều lời. Lão Lưu gia trên dưới toàn vây quanh tiểu nha đầu này truyền. Về phần hắn hai vợ chồng, muốn quản hài tử đều không có cơ hội. Nha đầu đầy tuổi tròn thời điểm, chàng diện kia là hắn kết hôn thời điểm không cách nào sánh được. Hắn lão tử tại tỉnh thành bao xuống khách sạn, bày dòng dã hơn 100 bàn. Hà Chu hỏi, khuê nữ đương nhiên muốn sủng ái. Ca của ngươi là lúc nào xử lý việc vui? Lưu Giai Vĩ nói, ngày kia, ta ngược lại là đề nghị tại tỉnh thành xử lý. Trong nhà xử lý quá keo kiệt, bọn hắn cũng chưa đồng ý, kỳ thật. Hắn lý giải ý tưởng của cha mẹ, mặc dù hắn lão tử tại Dương Hoài trong hôn lễ bị kích thích mạnh. Nguyên lai hôn lễ là có thể làm như thế xa hoa. Nhưng là, hắn kết hôn thời điểm chính là dựa theo quy củ cũ ở nhà làm. Nếu như giờ phút này cho hắn điện thoại di động sử dụng đại xử lý. Hai huynh đệ chính là một bát nước bưng bất bình. Sợ tâm hắn lý hữu khúc mắc. Trên thực tế, hắn là không quan trọng. Đương nhiên, cha mẹ của hắn cùng nhà hắn đại ca có thể làm như thế. Nói rõ là quan tâm trong lòng của hắn ý nghĩ. Hắn vẫn là thật cao hứng. Hà Chu nói, ta cảm thấy cái đồ chơi này chính là cái hình thức. Ngược lại là thật không có cái gì. Lưu Giai Vĩ nói lời tạm biệt nói sớm như vậy. Chờ ngươi kết hôn thời điểm, ngươi đồng dạng hình thức không thể thiếu. Hà Di khẳng định cho ngươi tổ chức lớn. Hà Chu cười cười, từ chối cho ý kiến. Mặt trời xuống núi, lục tục ngo ngoe có cảnh sát tan tầm. Trông mong đệ cũng dẫn Triệu Xuân Phương theo đồn công an ra. Đem Triệu Xuân Phương nhét vào trong xe về sau. Lại quay người lại đối cứu ra lão lão đầu phu nhân nói mấy câu. Triệu Xuân Phương quay xuống kiếng xe hô. Chuẩn bị dập đầu vội về chịu tang a. Còn không đi. Trông mong đệ lúc này mới bất đắc dĩ cùng cứu gia lão hai khẩu đình chỉ nói chuyện. Lên Hà Chu xe, thở dài nói, ngày mai hài tử nghỉ, ta để bọn hắn đi đón một cái. Triệu Xuân Phương nói, không có đầu óc a, còn cùng bọn hắn kéo cái gì kéo a. Trông mong đệ nói, vậy như thế nào cũng là hài tử gia gia nãi nãi. Ta có thể làm sao? Triệu Xuân Phương hừ lạnh nói, ngươi đây là oán trách ta xen vào việc của người khác rồi. Nói cho ngươi, có năng lực hướng bọn hắn giống đi. Suốt ngày, quất quất ức ức, lão nương cũng không biết làm sao sinh hạng ngươi như thế cái đồ chơi. Hà Chu vừa lái xe vừa nói, bà ngoại, ta làm chứng, ta lão gì chưa xông ngươi giống. Triệu Xuân Phương không nhịn được nói, đi, đi. Đi một bên, Hà Chu phát hiện đằng sau còn đi theo một cỗ xe. Cười nói, mẹ cũng quay về rồi. Trông mong đệ đầu duỗi ra ngoài xe. Cười nói, là đại tỷ xe. Lập tức trên mặt thần sắc ảm đạm. Nàng cuối cùng không muốn cho đại tỷ thêm phiền phức. Đến cửa nhà, hai chiếc xe một trước một sau dừng lại. Vừa xuống xe, Triệu Xuân Phương liền đối chiêu đệ nói. Đều ngươi làm chuyện tốt. Lúc trước nói cái gì tới? Không phải đồ chơi hay? Các ngươi không chết ra bạch liệt đồng ý. Trái lấy phải lấy. Lấy cái để lọt cây đèn. Thế nào? Hiện tại hối hận đi. Không phải chỉ trích, mà là vì biểu hiện mình cao minh hơn. Chiêu đệ nói, xuyên phá mới là áo. Đến già mới là vợ. Không được thì không được đi. Có cái gì tốt nói? Nhìn thấy khuê nữ muốn vào phòng, Triệu Xuân Phương vội vàng mấy bước đuổi kịp, phân liền phân, lại không có thèm bọn hắn cứu ra, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy bọn hắn. Đối với khuê nữ, nàng đã không có trước kia vênh mặt hất hàm sai khiến. Bây giờ nói chuyện, tóm lại nhiều một chút cẩn thận từng ly từng tí, dù sao cái nhà này vẫn là chỉ vào khuê nữ, chiêu đệ vào nhà. Theo máy đun nước bên trong rót chén nước, uống xong về sau, Trấn An nói, ngươi còn tin không ta? Việc này a, ta khẳng định làm thật xinh đẹp, ngươi yên tâm đi, Triệu Xuân Phương nói, nếu là làm không tốt, còn được tiếp tục náo. Chiêu đệ nói, nhìn xem đều mấy điểm, nhanh 6 giờ, nhanh cả ăn chút gì điểm đi, đều đói chết. Trông mong đệ thấy đại tỷ hướng nàng bên này nhìn sang, liền theo cùng một chỗ vào đại tỷ thư phòng. Chiêu đệ đóng cửa lại, mỏi mệt ngưỡng tựa ở trên ghế salon, thở dài nói, thế nào, nghĩ kỹ, thật muốn ly hôn. Trông mong đệ nói, tâm hắn cũng thay đổi, ta còn giữ hắn ăn Tết à. Lại nói, đầu năm nay, ly hôn không thể bình thường hơn được, không có gì lớn, ta nhìn rất thoáng. Chiêu đệ nói, hài tử đâu, ngươi mang về, vẫn là phóng tới cứu ra. Nâng lên hài tử, trông mong đệ nước mắt rầm rầm xuống tới, ta liền đau lòng hài tử. Đại tỷ, ngươi cũng oán trách ta, ta muốn hài tử, thực tế không nỡ hắn. Hắn lại lần nữa tìm một cái, dù sao cũng là mẹ kế, làm sao có thể toàn tâm toàn ý đợi hài tử. Chiêu đệ nói, đúng vậy a, trên người mình thịt, làm sao có thể yên tâm cho người khác. Ta ủng hộ ngươi, chính ngươi ước lượng xử lý đi, khi còn bé ta có thể quản ngươi, ngươi cũng lớn như vậy, hài tử cũng không nhỏ, không thể mọi chuyện đều là ta làm chủ. Trông mong đệ cảm thấy cảm động, nước mắt tuôn ra càng nhiều. Tự tiểu tỷ tỷ liền gánh chịu gia đình trách nhiệm, giống mẫu thân đồng dạng, đem nàng chiếu cố từng ly từng tí, theo bên trên học đến kết hôn. Nhân sinh mỗi một bước đều có tỷ tỷ tham dự. Lau lau nước mắt nói, tỷ, ngươi không cần thay ta quan tâm, ta chính là tâm lý hữu điểm không phục mà thôi. Ngươi nói ta đối với hắn cái kia điểm sai, hắn muốn như vậy tử đợi ta. Nam nhân này a, quả thực là một chút cũng không tin được. Chiêu đệ nói, ai, kỳ thật mẹ lần này làm không sai, là đến làm ồn ào, tối thiểu đến cho bọn hắn nhớ lâu, không phải thật lấy vì muốn tốt cho chúng ta khi dễ đâu. Xem ra những năm này chúng ta là đối bọn hắn quá hòa khí. Khuông Khải Thành trước kia nhìn xem không tệ, nghĩ không ra có hai tiền sau đột nhiên trở nên như thế tao bao. Ta đã có thể đỡ phải đứng dậy hắn, cũng có thể kéo xuống tới. Ngươi đây không cần đoán quan tâm, ta ngược lại là muốn nhìn hắn biến thành kẻ nghèo hèn, còn có nữ nhân kia chịu cùng hắn. Thế nhưng là, trông mong đệ do dự một chút. Chiêu đệ nói, người trước xong xuôi ly hôn thủ tục rồi nói sau, gia tài loại hình không cần tranh, chỉ cầu nhanh, đằng sau lại cùng hắn so đo. Việc này không thể cứ tính như vậy, hết thảy ta đến xử lý, ngươi không cần phải để ý đến. Trông mong đệ bất đắc dĩ gật gật đầu, tạ ơn đại tỷ. Chiêu đệ nói, ta hai tỷ muội có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Cách thành hôn đi với ta tỉnh thành đi, hài tử mang theo, cũng đi bên kia đọc sách, nguyện ý cùng ta ngủ cùng chỗ tốt nhất, không nguyện ý, nơi khác cũng có phòng ở, không kém chỗ ở. Trông mong đệ cười khổ nói, ở nhà hoặc phế tầm 10 năm, đi tỉnh thành còn có thể làm gì, cái gì cũng không biết. Chiêu đệ nói, trong nhà nhiều như vậy hài tử, ngươi là thông minh nhất, làm chuyện gì đều là trơn tru thấu, không dây dưa dài dòng. Thi đại học năm đó, ngươi thi không lý tưởng, ta là nghĩ như vậy ngươi lại học lại một năm. Đáng tiếc a, ngươi vậy sẽ ham chơi, nói cái gì ngươi cũng nghe không lọt. Cũng trách ta, làm việc bận quá, không có nhiều thời gian quản ngươi. Kỳ thật, ta vậy sẽ rất kỳ vọng ngươi có thể thi đậu đại học. Thật xin lỗi, tỷ, chính ta không hăng hái mà thôi. Việc này không oán ngươi. Trông mong đệ thở dài nói, nếu quả như thật thi lên đại học, làm sao có thể cùng Khuông Khải Thành cái này nát người quấy nhiễu cùng một chỗ. Người ao, ta nhìn không rõ, tất cả đều là mệnh. Chiêu đệ liếc nàng một cái nói, năm kỷ khinh khinh nói cái gì mệnh không mệnh, đừng bởi vì hôn nhân gặp được ngăn trở liền loạn phát cảm khái. Tin tưởng ta, đằng sau sẽ gặp phải tốt hơn. Mau đem điểm ấy phá sự xử lý xong đi. Sau đó liền vào công ty giúp ta một chút đi. Trông mong đệ khoát tay một cái nói. Ta cũng không vào công ty. Đi cửa sau đi vào. Người ta nhìn ta ánh mắt khẳng định đều không đúng. Ta vẫn là mình tìm một chút buôn bán nhỏ làm một chút đi. Không đói chết là được. Chiêu đệ khoát tay một cái nói. Cái kia đến lúc đó rồi nói sau. Ta nằm biết. Con mắt vây được không mở ra được. Hà Chu nhìn thấy Tiểu Di cặp mắt sưng đỏ ra. Muốn đi qua hỏi hai câu. Cuối cùng ngẫm lại. Vẫn là chuyện gì đều không nói. Đã lão nương trở về. Liền khẳng định không tới phiên hắn nhúng tay. Ăn được cơm tối. Lại đi hai nhà bà ngoại. Không tự chủ lại cùng lão thái thái trò chuyện lão di sự tình. Lão thái thái nói. Ngươi hai ông ngoại nguyên bản cùng ngươi mỗ mỗ đồng dạng cũng không cao hứng cứu ra. Nhưng mẹ ngươi cùng ngươi lão di cao hứng. Liền chưa đi sử dụng cái kia tâm. Tỉnh ngươi mỗ mỗ lại mắng chúng ta xen vào việc của người khác. Hà Chu hiếu kỳ nói. Bọn hắn làm sao chọc hai ông ngoại rồi. Lão thái thái một mặt khinh bỉ nói. Cái kia cứu lão đầu tuổi trẻ biết. Tay chân liền không sạch sẽ. Ngươi nói người ta như thế ra hài tử. Có thể tiền đồ đi nơi nào. Dễ liền sai lệch. Nói đến đây. Đột nhiên im bặt mà dừng. Vội vàng khoát tay một cái nói. Không nói. Không nói. Không có gì đáng nói. Hà Chu nói. Bây giờ làm trễ nải. Chưa cùng ngươi đi nghĩa địa. Chưa mai. Ta cùng ngươi đi. Lão thái thái gật đầu. Xem như ứng. Sáng sớm hôm sau, Hà Chu lái xe đưa lão di hồi trong huyện, sau đó quay đầu trở lại tốt, chính gặp phải ăn cơm trưa. Ăn được cơm trưa, liền bồi hai mỗ mỗ đi nghĩa địa, đã xuất phục, thời tiết tính không được quá nóng, cầm trong tay hắn một cái liêm đao, dựa theo lão thái thái yêu cầu, đem mộ phần cỏ dại cho cắt một cây không dư thừa. Cuối cùng trụi lủi mộ phần lên chỉ còn lại có hai viên còn không có nảy nở câu cây. Lão thái thái dùng xẻng đem cây cỏ xúc, theo trong ruộng đào một cái xẻng thổ, nhấn tại mộ phần đỉnh. Làm xong đây hết thảy, lão thái thái cảm khái nói, bọn hắn lão Hà gia a, người đơn bạc, tìm không ra có tiền đồ. Hà Chu nói, ta cũng họ Hà, lão thái thái nói. Vậy ngươi cũng không phải Hà gia. Lão Hà gia liền không sinh ra ngươi dạng này loại đến. Trên căn liền đã hỏng. Hà Chu cười cười. Không biết được như thế nào nói tiếp. Trên đường trở về. Gặp con trai của Tang Vĩnh Ba Tang Xuân Tiêu. Lão thái thái chào hỏi một câu. Tự hành đi trước. Chỉ để lại Hà Chu cùng Tang Xuân Tiêu nói chuyện. Hà Chu hỏi. Ngươi cũng là trở về uống rượu mừng. Tang Xuân Tiêu nói, bằng không ai có thể trở về. Cha mẹ ta không ở nhà, ta coi như đại diện toàn quyền. A, đúng, phản ứng cùng ta đồng thời trở về. Vừa mới nhìn thấy tại cá hồ cho cá ăn đâu. Nếu không, tìm nàng đi, còn cực kỳ vĩ, ban đêm cùng uống. Hà Chu nói, đừng, cùng các ngươi lẫn vào rượu thuốc lá song hành. Không thể trêu vào. Ta trước trốn tránh, trông mong đệ cùng Khuông Khải Thành xử lý ly hôn thủ tục ngày này. Là Hà Chu cùng Chử Đông Pha cùng một chỗ bồi tiếp. Chử Đông Pha là Chử Dương Đại Nhi Tử. Hắn lão tử mặc dù đã sớm lập thế lực khác, nhưng y nguyên chỉ nghe lệnh Hà Chiêu đệ. Vì lẽ đó chính hắn mặc dù so Hà Chu lẫn vào tự tại tiêu sái. Lại đồng dạng đối Hà Chu có cúi đầu nghe theo ý tứ. Hắn cùng Hà Chu đứng tại cục dân chính cổng. Cười nói. Thuyền ca. Bằng không chờ sẽ ta đem cái này họ cứu nện một trận. Không thể để cho trông mong di bị cái này ủy khuất a. Hà Chu nói. Không cần đến chúng ta quan tâm. Đợi lát nữa hắn chỉ cần không nói không liên quan. Chuyện gì cũng dễ nói. Nếu là nói lung tung một chút có không có. Ngươi nhìn tốt a, ta thật sợ nhịn không được động thủ a. Chử Đông Pha nói. Ngươi đừng động thủ, ta đến xử lý. Hà Chu nói, đến lúc đó rồi nói sau. Chử Đông Pha nói, a, đúng, quên nói sự kiện. Thạch Linh Linh trước mấy ngày còn đánh với ta nghe ngươi đâu. Hà Chu nói, nghe ngóng ta làm cái gì? Nàng cũng không phải chưa ta số điện thoại di động, có chuyện sẽ không gọi điện thoại cho ta. Chử Đông Pha nói, Thuyền ca, ngươi là thật không rõ, hay là giả không rõ à? Thạch Linh Linh rõ ràng đối ngươi có ý tứ, rõ ràng sự tình, ngươi không phải giả bộ hồ đồ. Ngươi chủ động một điểm, người ta liền có thể dựa vào ngươi trong ngực. Hà Chu vội vàng nói, đừng mù nói bậy, Lưu Thiện nghe thấy được, khẳng định đến cùng ta đánh nhau. Lưu Thiện bọn người bình thường đối Chử Đông Pha có nhiều xem. Thường, cái kia Lý Hữu Hà Chu đối với hắn và khí, suy bụng ta ra bụng người. Hắn tự nhiên chỉ hướng về Hà Chu, Thạch Linh Linh chẳng thèm để ý hắn. Hắn mặt lạnh thiếp nóng cái mông mà thôi. Mình chưa tự mình hiểu lấy, nhất định phải tiến lên góp thú. Huống chi, hắn không phải muốn xuất ngoại nha. Chờ hắn trở về, ai còn nhận ra ai vậy? Hà Chu nói, cái kia nói cái kia. Đừng nói chút không xuôi tai. Bất kể như thế nào, ta đều đối Thạch Linh Linh không hứng thú. Tại trong lòng các ngươi nàng là nữ thần. Ở ta nơi này, chẳng phải là cái gì. Hoàn toàn không phải ca đồ ăn. Chử Đông Pha phụ họa nói, ta cũng không thích, quá cao lạnh, suốt ngày mặt lạnh lấy, giống như ai thiếu nàng tiền giống như, dáng dấp xinh đẹp có nhiều lắm, cũng không có nàng như thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.